dùng hàng nghìn lưỡi dao đâm hắn, nhưng dù vậy, tôi vẫn rất tức giận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.